Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, mặc dù nghe thảm thiết nhưng lúc đưa lưng về phía nàng, trong mắt hắn lại có tia giảo hoạt giống như một con lão hồ ly đã thành tinh, khéo léo tính toán. Phu quân, ta không có xảo quyệt đến mức không cho chàng ăn cơm. Mới vừa rồi là hắn không ăn, dưới tình huống đấy, nàng cũng không thể nào khuyên hắn giống thường ngày. Hai người là cùng dùng mình, đổi thành nhà người khác phát sinh ra chuyện lớn như vậy, có thể duy trì tỉnh táo giống như nàng có mấy người. Lăng không của ta tất nhiên không bỏ được vi phu, cười lấy lòng, hắn vui vẻ hôn sâu vào tóc của nàng mấy cách. Thật ra thì quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng không trách nàng được, mấy tháng trước nếu vi phu có thể dự liệu yêu nàng, lần gặp mặt đầu tiên nên biết gì nói đó, không để cho nàng hiểu lầm thành ý của ta, hắn đảm nhiệm nhiều việc cũng không để ý đến mặt mũi của đại nam nhân, liều mạng nhận sai, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể dụ dỗ lăng không tươi cười rạng rỡ, cái gì cũng không để trong lòng. Trái tim đều làm bằng thịt. Hắn không nói ra chân ý, nàng tự nhiên có thể ngộ ra. Vì vậy kế hoạch lại bị hắn làm loạn một lần nữa, lăng không nóng lòng trấn an, trong nháy mắt quên mất sách lược lúc trước. Hai cánh tay thon gầy ôm lại thân thể hắn, thở dài nói, phu quân, thật ra thì ngươi không phải cần phải như thế, ta cũng chỉ là một người yên tĩnh, chờ nghĩ thông suốt cũng đã qua rồi, ngươi là phu quân của ta, làm sao lại không có chút gập ghềnh, vui vẻ vĩnh viễn đây. Cách chương.